Thiếu chủ bí mật, chương 1032, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nhà họ Vương thầm có dự cảm xấu. Nhân vật lớn mà ngài Võ nói tới chắc không phải là người thanh niên trước mặt này chứ. Ông ta bỗng ngây người, không biết nên làm thế nào mới đúng. Khi biết được tin này, ông ta cảm thấy choáng váng. Cảm giác sự thật khác xa mình tưởng tượng. Ngài Võ cười lạnh nói. Cậu ấy chính là cậu Lý. Chuyện này không cần tôi phải nói cho ông chứ nhỉ. Ông cụ nhà họ Vương lau mồ hôi lạnh. Trong lòng vô cùng hoảng hốt. Vội nói với Lý Phàm. Cậu Lý, tôi sai rồi. Tôi không ngờ là cậu. Lý Phàm mỉm cười không nói. Anh nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngốc. Cũng chẳng buồn để ý, Lý Phàm cười nói. Với số tuổi này của ông thì tôi nên gọi ông một tiếng ngài Vương mới đúng. Chứ không phải ông gọi tôi như vậy. Nghe vậy, ông cụ nhà họ Vương cảm thấy lo lắng. Vội xua tay với Lý Phàm. Cậu Lý, cậu tuyệt đối đừng nói như vậy. Vừa nãy tôi chỉ khách sáo với cậu mà thôi. Nhìn thấy ông cụ nhà họ Vương thay đổi thái độ. Mọi người đều sửng sốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ nào có thể tin là thật? Bọn họ cảm thấy rất bất ngờ về điều này. Bọn họ thầm cho rằng lần này xong đời rồi. Lần này nhà họ Vương hoàn toàn khổ cực rồi. Nhất thời, bọn họ đều thấy lúng túng. Hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cho phải. Bọn họ đều hiểu, kết quả này khác hẳn tưởng tượng của bọn họ. Nếu không tự mình chứng kiến, họ sẽ không tin là thật. Ông cụ nhà họ Vương lau mồ hôi lạnh. Ông ta sợ Lý Phàm sẽ trách cứ mình, nên không khỏi lo lắng. Tất nhiên, Lý Phàm hiểu ông ta đang nghĩ gì. Anh cũng không phải loại người hẹp hòi đó, nên sẽ không vì việc này mà trở mặt với ông ta. Yên tâm đi, ông cụ nhà họ Vương. Tôi không phải người mang thù. Ông đừng lo lắng, Lý Phàm cười nói. Nghe vậy, ông cụ nhà họ Vương lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà đối phương không so đo với mình. Bằng không, đây sẽ thành trò cười lớn rồi. Lý Phàm ngáp một cái, không nhìn ông cụ nhà họ Vương nữa. Lý Phàm khiến ông cụ nhà họ Vương cảm động đến rơi nước mắt. Cảm giác đó như là từ thiên đường xuống địa ngục, lại từ địa ngục trở lại thiên đường. Sự thay đổi chóng mặt như vậy khiến suýt nữa thì trái tim ông ta không chịu nổi. Ngài Võ khách khí ôm quyền với Lý Phàm. Cậu Lý, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Lý Phàm khẽ gật đầu, cũng không ngăn cản. Anh đưa cho ông ta một điếu thuốc, xem như phí cảm tạ. Dù sao anh biết ông ta là Sở Trung Thiên phái tới. Nói thật, Sở Trung Thiên đúng là quá nghĩa khí rồi. Giúp anh thì giúp thôi. Hà tất phải gọi nhiều người đến như vậy. Lý Phàm cũng không quan tâm lắm vì điều này đã nằm trong dự đoán của anh. Anh cũng không để ý sau khi ngài Võ rời đi. Ông cụ nhà họ Vương mới tôn kính dùng tay ra dấu mời Lý Phàm. Sau khi tới biệt thự của mình, ông cụ nhà họ Vương cũng không hề lên mặt kẻ cả, mà nhường vị trí chủ tọa cho Lý Phàm. Đồng thời xoắn tay nói, cậu Lý, lần này cậu đến đây là muốn tìm chìa khóa gì thế? Vừa nãy, ông ta có nghe thấy Lý Phàm nói muốn tìm chìa khóa gì đó, nên mới không khỏi bất giác hỏi một câu. Lý Phàm nói, chìa khóa tôi muốn tìm không đơn giản. Nếu ông không có chiếc chìa khóa đó, tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Ông cụ nhà họ Vương giật mình, không dám nói nhiều nữa. Ông ta không nghĩ tới Lý Phàm lại nói như vậy. Bất giác lau mồ hôi lạnh, rồi mới như gà con mổ thóc nói. Cậu Lý, cậu cần cái gì? Chỉ cần chỗ này của tôi có thì tôi chắc chắn lấy ra. Lần này, ông ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù như thế nào, ông ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy lòng Lý Phàm. Nói không chừng anh sẽ nói mấy lời tốt đẹp về ông ta với Sở Trung Thiên. Như vậy thì ông ta có lợi rồi. Tất nhiên, Lý Phàm biết ông cụ nhà họ Vương muốn dựa vào mình. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu có lợi ích thì dễ làm rồi. Nếu không có lợi ích, e là ông cụ nhà họ Vương cũng sẽ không đồng ý, cậu Lý. Cậu yên tâm đi, tôi rất chắc chắn về chuyện này. Tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp cậu. Ông cụ nhà họ Vương nói. Lý Phàm liền kể cho ông ta chuyện ngôi chùa. Tất nhiên anh cũng không ngốc đến mức nói thẳng là chìa khóa Long Môn. Dù ông cụ nhà họ Vương không nói ra, e là khi có người đến hỏi, đối phương chắc cũng sẽ nói ra. Ông cụ nhà họ Vương lập tức cảm thấy bối rối. Ông ta còn tưởng Lý Phàm muốn tìm món đồ quý giá nào đó. Kết quả lại là một chiếc chìa khóa bình thường. Ông ta gần như không thể hiểu được. Nhưng ông ta biết suy nghĩ của đối phương. Nếu đối phương cần chiếc chìa khóa đó thì ông ta sẽ thỏa mãn đối phương. Cậu Lý, cậu yên tâm đi. Nếu cậu cần chiếc chìa khóa đó thì dù có phải dùng cách gì tôi cũng sẽ giúp cậu. Ông cụ nhà họ Vương lập tức tự mình đi tìm chiếc chìa khóa đó. Nhưng mà sau khi nhìn thấy chiếc chìa khóa mà ông ta mang ra, sắc mặt Lý Phàm liền trở nên khó coi. Anh còn tưởng ông ta sẽ lấy ra một chiếc chìa khóa rất xuất sắc. Nào ngờ lại là chiếc chìa khóa cũ nát như thế. Khoa trương nhất chính là, chìa khóa này không hề nguyên vẹn mà đã bị vỡ rồi. Nếu đối chiếu với chiếc chìa khóa nguyên vẹn thì có lẽ chiếc chìa khóa này chỉ được 1/3. Lý Phàm cảm thấy mờ mịt. Kết quả này không giống như anh tưởng tượng lắm. Anh cảm thấy rất thất vọng. Cảm giác chờ mong gần như mất hết. Ông sẽ không cầm đồ giả đến lừa tôi chứ? Lý Phàm không khỏi cau mày nói. Ông cụ nhà họ Vương vội xua tay nói. Cậu Lý, cậu nói vậy là có ý gì chứ? Tôi có 10 lá gan. Cũng không dám trêu cậu. Lý Phàm lập tức nhìn về phía Trương Đức Võ. Chắc ông ta biết hình thù của chìa khóa Long Môn. Nói không chừng ông ta có thể phân biệt được. Khi nhìn thấy chiếc chìa khóa Long Môn đó, Trương Đức Võ cũng có vẻ lưỡng lự. Tôi cũng không nhận ra. Trương Đức Võ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu ông ta có thể phân biệt được thì lần trước chắc chắn sẽ không hao tâm tổn trí đi trộm một chiếc chìa khóa giả. Lý Phàm nhíu chặt mày. Dù sao anh vẫn phải nhận lấy. Ngộ nhỡ có ngày có thể dùng tới thì sao? Ít nhất có còn hơn không? Sao chìa khóa lại biến thành như thế này? Lý Phàm hiếu kỳ hỏi. Anh không tin chìa khóa Long Môn lại sứt sẹo như thế. Anh tin chắc trong đó có vấn đề. Ông cụ nhà họ Vương lập tức thành thật trả lời. Cậu Lý, tôi không hề lừa cậu. Đây đúng là chìa khóa Long Môn. Còn về tại sao nó lại biến thành như thế này? Tôi cũng không rõ lắm. Lý Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng không có cách nào với ông cụ nhà họ Vương. Anh còn tưởng đối phương sẽ nói thật. Nào ngờ lại toàn nói dối. Vì vậy anh cảm thấy rất thất vọng. Mất kiên nhẫn lắc đầu với ông cụ nhà họ Vương. Tất nhiên ông cụ nhà họ Vương cảm nhận được giọng điệu của Lý Phàm. Ông ta day day cái chán. Cũng không biết nên làm gì mới đúng. Cách Trương.